Thập niên 50 nuôi con. Chương 26, 26, mai mối 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Khi hai người phụ nữ thấy Xảo Liên bước từ trong nhà ra, hai mắt liền sáng lên, khó trách mọi người ai cũng nói quả phụ nhà Khúc gia xinh đẹp mỹ lệ. Này gặp mặt quả đúng là thật, nhìn bộ dạng của quả phụ nhỏ này xem. Dung mạo xinh đẹp hiếm có. Trong vòng 10 dặm quanh thôn này chưa chắc đã kiếm được người đẹp như thế này. Khó trách gây ấn tượng mạnh cho người khác như vậy, một lần nhìn khó mà quên được, khiến bao nhiêu người đi hỏi thăm về cô. Này cháu đây là con dâu nhà họ Khúc phải không? Xem, nhìn thật sự rất xinh đẹp. Thím là người thôn Lê Hoa Câu. Thím họ Hà, hôm nay được người khác nhờ vả đến tìm cháu bàn bạc một chút chuyện. Trong hai người phụ nữ, người có khuôn mặt tròn và đôi mắt nhỏ mở miệng nói chuyện trước Xảo Liên cảm thấy có chút kỳ lạ. Cô đâu có biết mấy người này. Sao tự dưng lại kiếm cô bàn bạc chuyện? À, mấy thím mau tiến vào trong nhà ngồi xuống từ từ nói chuyện. Người đến là khách, bất kể người đó đến với mục đích gì cũng không thể để người ta đứng ở ngay cửa bàn việc được. Mời người ta vào nhà nói chuyện mới phải đạo đãi khách. Hai người phụ nữ kia cũng không khách sáo. Đi theo Xảo Liên vào nhà. Nhìn thấy củi đang được nhét dưới nồi liền biết đây là đang sắp nấu cơm. Gia Khang và Giai Viện nhìn thấy có hai người lạ không quen biết tiến vào nhà. Liền có chút hiếu kỳ. Mở to mắt nhìn hai người phụ nữ, mặt đầy thắc mắc không ngừng đánh giá hai người. Gia Khang, Giai Viện hai đứa ra ngoài tìm tiểu hồ tử chơi một lát đi, mẹ muốn nói chuyện riêng với hai bà trước. Lát nấu cơm xong mẹ sẽ kêu hai đứa về ăn. Không biết hai người này đến đây muốn bàn bạc việc gì. Xảo Liên không muốn hai đứa bé nghe thấy liền kêu hai đứa bé sang nhà chị Hồ kiếm tiểu hồ tử chơi cùng Gia Khang và Giai Viện, dù sao cũng còn nhỏ. Mỗi ngày đều đi theo mẹ lên núi làm việc, không có thời gian rảnh để chơi đùa. Vừa nghe thấy lời này của Xảo Liên, chúng liền vui vẻ nắm tay nhau chạy ra ngoài. Chờ hai đứa bé đi ra ngoài rồi, Xảo Liên liền bưng hai chén nước đến trước mặt hai người phụ nữ. Trong nhà không có trà. Thực xin lỗi hai thím. Mời hai thím ít uống nước đỡ khát. Chất lượng nước ở Thạch Gia Câu đặc biệt tốt. Vì vậy trên cơ bản không có ai uống nước trà cả. Khi thời tiết ấm áp thì mọi người sẽ lấy nước trực tiếp từ giếng lên uống. Nhưng bây giờ trời đang trở lạnh nên Xảo Liên cố ý lấy nồi đun nước sôi lên để uống. Cô không biết rốt cuộc thời đại này đã có bình giữ nhiệt hay không, nên bản thân cô cũng không dám để bình giữ nhiệt trong nhà để tránh đi vài phiền phức không đáng có. Tất nhiên là cũng không có trà. Bưng lên hai chén nước sôi để nguội này đã là rất phải đạo rồi. Cháu dâu, cháu không cần phải quá bẩn rộn. Lại đẩy cháu ngồi xuống đi, chúng ta cùng nhau nói chuyện. Thím có chuyện rất quan trọng muốn nói với cháu. Người phụ nữ họ Hà trên mặt luôn nở nụ cười. Vươn tay kéo Xảo Liên ngồi xuống. Bộ dạng rất thân cận, không có nửa kiểm khách khí. Xa lạ, mọi người trong thôn đều biết chồng của cháu 4 năm trước đã biến mất không một tung tích. Nói một câu khó nghe thì có lẽ người đã không còn, cháu sống ở nhà họ Khúc suốt những năm qua. Sinh con đẻ cái cho bọn họ, hết sức phụng dưỡng hai ông bà Khúc gia cho đến khi họ mất. Cháu đây cũng đã làm tròn hết bổn phận của một người vợ. Một người con dâu hiện tại nếu có đi thêm bước nữa thì cũng không có vấn đề gì cả. Cháu còn trẻ, không lẽ cứ muốn sống như vậy đến hết quãng đời còn lại. Thím nghe mọi người bảo bây giờ bản thân cháu cũng đang muốn tìm một người đáng tin nào đó để gửi gắm phải không? Bản thân thím là một người nhiệt tình. Vừa vặn cũng có người tìm đến thím, muốn thím đến tìm cháu để hỏi chuyện. Người đó muốn cưới cháu làm vợ, người đàn ông này rất tốt. Ở Lệ Hoa Câu nổi tiếng là người chăm chỉ. Người đó họ Triệu, không biết cháu đã nghe tới bao giờ chưa? Là một người rất giỏi làm ruộng. Trước kia anh ta từng làm công cho các gia đình địa chủ ở Lê Hoa Câu. Nhắc đến lão Triệu ai mà chả biết tới cơ chứ, bây giờ là thời đại mới. Người nghèo đã xoay người làm chủ, năm nay ruộng đất được chia lại. Với khả năng của anh ta trong vòng 3 đến 5 năm. Cuộc sống sẽ trở nên vô cùng sung túc, chính là đáng tiếc ở chỗ lão Triệu năm nay đã 30 nhưng chưa từng cưới vợ. Hồi đó do nhà anh ta nghèo nên không lấy được vợ, ngày họp thôn kia chỉ vừa nhìn cháu mà anh ta đã phải lòng mất rồi. Vừa nghe tin cháu muốn tìm người để kết hôn, anh ta liền đi kiếm thím, kêu thím qua đây hỏi cháu một chút. Cháu dâu cháu cảm thấy cọc hôn nhân này như thế nào? Cách chương.